1640, ngươi vừa hát thôi ta lên sàn. Việc này không phải địa tạng không thể thành. A-di-đà trong tay một đạo kim chỉ trong nháy mắt bay ra, thông qua cái kia tàng vương cùng A-di-đà vô lượng tỉnh thổ thế giới cấu kết địa ngục chi môn, giáng lâm ở âm ti bên trong. Lúc này âm ti đã khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, quỷ chủ yên tĩnh lại, toàn bộ âm ti ngoại trừ huyết hải chiến trường ở ngoài, những nơi còn lại đều là hoàn toàn tĩnh mịch, toàn bộ âm ti bên trong đều lộ ra một bờ ơ u không khi qua y di. Địa tạng vương mặc dù là A-di-đà một phần kim thân chém, nhưng đi qua quỷ chủ lục đạo luân hồi lực lượng tẩy luyện, luân hồi một lần, cùng A-di-đà liên hệ cách một cái luân hồi, muốn niệm động trong lúc đó song phương liền có thể ý hợp tâm đầu, nhưng là không thể. Có thể nói như vậy, A-di-đà là địa tạng vương kiếp trước, song phương cách một thế giới, đây là không cách nào vượt qua thời không, trừ phi A-di-đà tự mình bàn bàn nhìn trong tay kim chỉ, địa tạng vương nhẹ nhàng nở nụ cười, thì ra là như vậy, ta Phật môn hương thịnh cơ hội đã đến, còn nói mãng hoang cường giả cùng Thái Bình đạo trưng giác. Bản tọa trong lòng nghe tiếng đã lâu, đối với Trương Giác bí pháp càng là hiếu kỳ, đang muốn gặp gỡ một lần cái kia Trương Giác. Sau khi nói xong, đã thấy Địa Tạng Vương Tiểu Hòa Thượng đứng lên, đi ra âm ti địa phủ. Âm ti bên trong, quỷ chủ thời khắc chú ý Địa Tạng Vương động tĩnh, lúc này thấy đến Địa Tạng Tiểu Hòa Thượng rời đi, nhất thời trong mắt tinh quang lấp lóe, có chút ý tứ, quả nhiên là có chút ý tứ. Sau khi nói xong, quỷ chủ đối âm ti thái tử nói, cái kia Địa Tạng Tiểu Hòa Thượng đã đi tới Dương Thế. Ngươi cu nở dê đi cùng xem một chút đi, gọi Hắc Bạch Vô Thường theo ngươi cùng đi. Đúng âm ti thái tử nghe vậy đứng lên, trong nháy mắt phóng lên trời, cái kia Hắc Bạch Vô Thường theo sát phía sau. Ẩm. Thông thiên chi lộ, Long Hổ đạo nhân cùng Ngộ Không lúc này đánh thành một đoàn, song phương ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Khi thì có Ngộ Không một gậy đem cái kia Long Hổ đánh bay, một lát sau cái kia Ngộ Không lại bị Bạch Hổ ngã nhào xuống đất. Ẩm. Bạch Hổ chân bị Ngộ Không một gậy quét trúng, trong nháy mắt biến thành bột mịn. Sương máu bay múa đầy trời. Bạch Hổ không chết chân thân. Long Hổ rít lên một tiếng, đã thấy cái kia đầy trời sương máu trong nháy mắt gây dựng lại, Bạch Hổ bước lên trước, đem Ngộ Không ngã nhào xuống đất, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, hướng về Ngộ Không đầu cắn hạ xuống. Vô liêm sỉ. Ngộ Không toàn thân phát lực, một cước đem cái kia Bạch Hổ đã bay, đem gậy đưa ngang trước người, mặt lộ vẻ khó xử, này Bạch Hổ bản lĩnh đuổi không được tự mình, nhưng là khó chơi cực kỳ, tiên thiên thần thú một lần động, hẳn là có thiên địa pháp tắc đi theo. Ngộ Không đối mặt với này Bạch Hổ, căn bản là không triển khai được, bình thường thần thông chưa tới gần, cũng đã bị Bạch Hổ chân thân hội tụ đến tiên thiên sát khí cho tách ra. Kế trước mắt, Ngộ Không chỉ có thể dựa vào lực pháp tắc, cùng này tiên thiên thần thú so đấu khí lực. Không thể không nói, Long Hổ đạo nhân nung nấu tiên thiên thần thú huyết mạch về sau, đã là thoát thai hoàn cốt, lực lớn vô cùng, mặc dù là bạo viên kim cô đồng, cũng có thể cùng với già nờ dê co, tranh đấu mấy lần, sau đó sẽ lần tu sửa. Điều động lực lượng pháp tắc đến chấn áp Ngộ Không pháp tắc, căn bản cũng không cho Ngộ Không kim cô đồng cơ hội tiếp xúc. Kẻ này thật là khó quấn. Ngộ Không múa lên trong tay côn đồng, mau cho nở dê đem ta sư phụ giao ra đây. Sư phụ ta chính là Linh Sơn Phật Đà Khâm Điểm lấy kinh người, ngươi nếu là ăn sư phụ ta, Phật Đà tất nhiên không biết tha cho ngươi, đến thời điểm ngươi khó thoát khỏi cái chết. Trong thời gian ngắn không bắt được này Long Hổ đạo nhân, Ngộ Không lại bắt đầu lấy thế đè người, nắm Phật Đà ép ở người đã thấy cái kia to lớn Bạch Hổ cười lạnh. Phật Đà cần phải ta ăn ngươi sư phụ, ta thay sư phụ của ngươi đi lấy kinh, chẳng phải là dễ chịu một cái thân thể phàm thai. Này, hầu ca, ta đến giúp ngươi, bắt tên khốn này đã thấy trong hư không vang lên một trận nhẹ giọng quát lớn, chỉ thấy chư bát lao tổ dơ cái cào, ở cái kia Long Hổ đạo nhân sau lưng nhảy ra ngoài, mang theo cơn lốc, hướng về Long Hổ đạo nhân đầu đánh tới. Ẩm, còn không đợi Ngộ Không phản ứng, chỉ thấy Long Hổ đạo nhân to lớn hổ đầu đột nhiên xoay người, ngửa mặt lên trời một trận rít gào, gió tanh cuốn lên. Chư bát lao tổ trong nháy mắt miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài. Bát giới Ngộ Không lo lắng kêu một tiếng, nhấc lên gậy liền hướng về Bạch Hổ đánh tới. Ngươi tên khốn này, hôm nay ta lão tôn nhất định phải đưa ngươi bắt không thể. Đại thánh không nên hoang mang, bản tọa đến đây giúp ngươi đã thấy trong hư không cuốn lên từng trận cuồng phong, đã thấy một mặt cho vĩ đại đại hán xuất hiện ở giữa sân, quanh thân yêu khí phóng lên trời, khiếp người tâm hồn. Ngươi là người phương nào? Ngộ Không nhở cờ theo gậy, động tác một trận, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào người đến. Bản tọa chính là hổ thần ngồi xuống Thiên Nam Hổ, hôm nay nghe nói đại thánh lại lần gặp kiếp số, cố ý lại đây giúp đỡ Thiên Nam Hổ đối Ngộ Không thi lễ một cái. Ngộ Không sững sờ, hổ thần ta Phật gia xưa nay cùng hổ thần không có giao tình, vô lợi không dậy sớm nổi, không biết ngươi kẻ này là hướng về phía sư phụ của ta tới, vẫn là hướng về phía này Tiên Thiên Bạch Hổ tới. Đại thánh quả thật là người thông minh, hổ thần nhìn thấy Tiên Thiên Bạch Hổ huyết mạch, trong lòng vui mừng, cố ý phái ta đến đây bắt này Tiên Thiên Bạch Hổ. phá giải tiên thiên thần thú bí mật cái kia thiên nam hổ bị người nhìn thấu mục đích về sau, không thể không biết lúng túng, trực tiếp đem chính mình ý nghĩ nói ra, trái lại có vẻ thật to phương phương, bàng bạc mạnh mẽ. Thì ra là như vậy, đã như vậy, vậy ta ngươi liền cộng đồng bắt này tiên thiên bạch hổ ngộ không đếm, nhấc lên gậy hướng về kia tiên thiên bạch hổ đánh tới. Nhìn dáng Lâm Mãng Hoang cường giả, Long Hổ đạo nhân đã nhận ra không ổn, nói thầm, khổ quá, một cái con khỉ ta đã là khổ sở chống đỡ, hiện tại lại tới một cái, sợ là lành ít dữ nhiều, nếu như bị người bắt, tất nhiên là rút gân lột ra kết cục, vẫn cần tìm một cơ hội trốn mới là. Đối mặt với ngộ không công kích, Long Hổ đạo nhân liên tiếp tránh lui, không dám hoàn thủ, một đôi mắt cẩn thận nhìn chằm chằm ngộ không, sự chú ý đặt ở Nam Thiên thân hổ bên trên. Cái kia Nam Thiên hổ tàn nhẫn một hồi cười, thân hình mơ hồ, trong nháy mắt hướng về kia Long Hổ đạo nhân tiêu diệt mà đến. Đại thánh, ta đến giúp ngươi một tay, giải quyết chiến đấu. Ầm. Long Hổ đạo nhân một cái móng vuốt tiên thiên sát khí lượn lờ, chặn lại Dô Y Ngộ Không Kim Cô Đổng, một cái khác hai móng giữ lấy Ngộ Không cánh tay, Ngộ Không Kim Cô Đổng nặng vô cùng, chính là Đông Hải Long Quân cũng phải hiển lộ thân rồng mới có thể bắt ở, huống chi là Long Hổ đạo nhân. Là lấy Long Hổ đạo nhân muốn ngăn cản Ngộ Không cánh tay, mới dám chống chọi cái kia Kim Cô Đổng, sau đó đem Ngộ Không đánh gục, không để ý tới Ngộ Không, hướng về kia Thiên Nam Hổ rít gào mà đi. Giống. Đến cùng là tiên thiên thần thú, mà lại là vua bách thú. Cái kia Thiên Nam Hổ mặc dù là đã chứng tha nhờ chuẩn vô thượng, nhưng đối mặt với tiên thiên bạch hổ thần thú rít gào, này loại bắt nguồn từ ở huyết mạch, trong xương ảnh hưởng, cũng khó có thể khắc chế, thân thể nhất thời cứng đờ, sau đó đã bị Long Hổ đạo nhân đánh gục, đang muốn dướn cổ lên căn xuống, đi trong giây lát cảm giác thân thể căng thẳng, đuôi bị người kéo lại, cũng lại đi tới không được nửa phần. Ầm. Long Hổ đạo nhân bị cái kia phục hồi tinh thần lại Thiên Nam Hổ cho một đòn đánh bay, trong mỉ hệ NG phun máu, ngã nhào trên đất. Được được được, hôm nay hàng phục này yêu đạo, liền coi như là đại công cáo thành, nộ không cười to. Đại thánh cẩn thận, tiên thiên thần thú lực lớn vô cùng, sâu không lường được, chớ vội có chút bất cẩn, Thiên Nam Hổ nhắc nhở một tiếng, lại vô một cái hướng về kia Long Hổ đạo nhân tiêu diệt mà đi. Đáng ghét Long Hổ đạo nhân nhảy lên đứng dậy, liền muốn chạy trốn, nhưng lúc này thương thế chưa khôi phục, nhưng là không thể nhanh hơn cái kia Thiên Nam Hổ, trong nháy mắt bị Thiên Nam Hổ đánh bay. Mắt thấy Thiên Nam Hổ muốn hạ sát thủ, đột nhiên trong hư không một cây giả thiên tế nhật kim cô đồng, phủ đầu hướng về kia Thiên Nam Hổ đánh tới. Ầm. Thiên Nam Hổ bị đánh bay, nhưng là tức giận nói, đại thánh cùng ta không thủ không oán, vì sao đánh lén ta? Nộ không một đôi mắt tinh quang lấp lóe, quái, ta lão tôn vẫn đứng ở đây, làm sao đánh lén ngươi? Rõ ràng chính là ngươi dùng kim cô đồng đánh lén ta. Thiên Nam Hổ trên không trung ổn định thân hình, sắc mặt khó coi nhìn về phía Ngộ Không. Ngộ Không nghe vậy một đôi mắt bắn phá hư không, sau một khắc đã thấy kim cô đồng trong giây lát đảo đi ra ngoài, hư không rung động, chỉ thấy không trung một chỉ kim cô đồng phủ đầu hướng về Ngộ Không chống đỡ mà tới. Đây là... Nhìn không trung hai cái giống như đúc kim cô đồng, Nam Thiên Hổ nhất thời sững sờ, cái con khỉ này chơi trò xếp gì? Ngươi là ai? Ngộ Không một đôi mắt nhìn chòng chọc vào hư không, trong hai mắt hỏa nhãn kim tình phun ra vô cùng ánh lửa. Có người một bên Thiên Nam Hổ cùng Long Hổ đạo nhân đều là sững sờ, một đôi mắt ngạc nhiên nhìn về phía hư không. Ha ha, đại thánh quả thật là thần thông ngập trời, sức mạnh vô cùng, lại phát hiện bản tọa tung tích, đúng là lợi hại đến cực điểm. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.